Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, thứ 5 kỹ năng. Côn bằng bảo bình ấn, vậy liền xin từ biệt đi. Sau 10 ngày, trong hoàng thành quảng trường, không gặp không về, Tần Trường Phong mục đích đạt đến, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thạch Hạo tự nhiên theo sát phía sau. Nguyệt Thiền cười nói đừng, chung quanh những người khác ngơ ngác nhìn xem, trong lòng rời sông lấp biển, đối với Tần Trường Phong sư đồ hai người thân phận kinh nghi đến tột đỉnh. Trong vòng năm chiêu bại Thạch Nghị, cái này có thể nói là bọn hắn năm nay đã nghe qua buồn cười lớn nhất. Tiết độc trong lòng ta thần thánh hoàn mỹ tiên tử, ngươi còn muốn đi, đột nhiên, hét dài một tiếng. Nhiễu loạn yên tĩnh, một cái tóc tai bù xù thanh niên xuất hiện, chừng 20 tuổi, một đầu tóc đỏ rất nồng đậm, lại xuyên xích huyết giáp trụ, như một viên màu đỏ lớn tinh từ phương xa hoành không mà đến. Ha ha ha, tiên tử chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi trừng trị cái này không biết trời cao đất rộng đang đồ tử. Hắn cười to không thôi, rất là biêu hãn. Có một loại khí thế hung ác, Tần Trường Phong liếc hắn một cái, sau đó nhìn về hướng Nguyệt Thiền thứ thân, chìm lông mày nói, người theo đuổi ngươi, chân chấn, xem ở sư huynh của ngươi phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo, còn là rời đi thôi, người trước mặt ngươi không thể trêu vào, lụa trắng che mặt tiên tử mở miệng nói, tiên tử, ta một đường đi theo. Không tiếc khóa vực mà đi, ngươi làm sao từ đầu đến cuối tránh né ta đây? Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, tùy theo nhìn về hướng Tần Trường Phong cười lạnh nói, bằng hắn cũng phối để cho ta không thể trêu vào. Hắn cười lạnh không ngừng, quát lớn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, chấn động đến cả tòa cao lầu đều rầm rầm rung chuyển đứng lên. Ngươi không biết hắn là ai, đừng nói ngươi, liền ngay cả ngươi huynh trưởng ở trước mặt hắn, cũng bất quá là đom đóm sau khi mặt trời mà thôi. Ta là vì ngươi tốt, nếu không họa sát thân đang ở trước mắt, tiên tử sâu xa nói, nhìn như khuyên nhủ, có thể rơi vào nam nhân trong tay lại làm sao đều có loại châm ngòi chi ý. Cái này thánh nữ tâm cơ thật là đủ sâu. Có phải hay không nữ nhân đều thích xem nam nhân vì bọn nàng đã sinh đã tử. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ thời khắc, kia minh gọi chân chấn nam tử cười lạnh, hét lớn một tiếng, liền tức giận xông tới. Khí tức vô cùng kinh khủng, như một đầu thần ma xuất thế giống như, chấn động đến hư không đều diêu động đứng lên, muốn băng liệt, trong lầu đám người hoảng sợ. Người này đối bọn hắn tới nói thật đúng thập phần cường đại, có thể so với một đời vương hầu, đáng sợ là mới hơn 20 tuổi a, liền có loại thực lực này, đơn giản để cho người khó có thể tin. Phốp, nam tử đến nhanh, đi cũng nhanh, bị một nắm đấm đánh bay, phun máu phè phè, một cánh tay vỡ nát, như vải rách giống như rủ xuống tại bên người. Sắc mặt trắng bệch, mọi người kinh hãi, cái này chân chấn thập phần cường đại, vô cùng khiếp người, thế mà cứ như vậy bị một quyền chấn áp, cái này cỡ nào sao đáng sợ. Càng làm cho người ta kinh hãi là, xuất thủ lại không phải Tần Trường Phong, mà là nhìn lên tới còn rất nhỏ Thạch Hạo. Đồ nhi, nhìn thấy không? Tần Trường Phong nói chắc như đinh đóng cột nói. Đây chính là xung quan giận dữ vì hồng nhan hạ tràng. Nữ nhân càng xinh đẹp càng giảo hoạt cùng hung mãnh. Các nàng không uổng phí thổi xám lực lượng, liền có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thạch Hạo nhanh chóng nhìn Nguyệt Thiền thứ thân liếc mắt, sau đó rất tán thành trùng điệp gật đầu, cũng lặng yên cách xa mấy bước, tựa như đang tránh né đại hung. Chân chấn oán hận nhìn Tần Trường Phong sư đổ liếc mắt, sau đó xoay người rời đi, nói, tiên tử, ta sẽ còn trở về, chính là thất bại nữa 10 lần, lòng ta cũng không thay đổi. Trừ phi ta chết, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Trường Phong mắt trái huyết quang lóe lên, vị này si tâm bất hối người theo đuổi liền là ầm vang sụp đổ. Một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành thịt nát cùng huyết vũ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biến sắc, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Mới đầu còn có người đối với Tần Trường Phong ghen ghét cùng khinh bỉ, hiện tại thì tràn đầy kính sợ. Thế mới biết vì cái gì tiên tử ở trước mặt hắn tư thái đều thả thấp như vậy. Nếu là ngươi cũng có liếc mắt chừng chết một cái bực này cường giả thực lực, tự nhiên đồng dạng lại nhận lễ ngộ. Tiểu thư, hắn quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng bế nghệ cùng thế hệ. Cái thế vô song a. Một cái bà lão xuất hiện tại Nguyệt Thiền bên cạnh, nhìn qua sư đồ hai người đi xa bóng lưng kinh thán không thôi. Bất quá ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, nói, đáng tiếc là tính cách quá mức hỉ nộ vô thường, khó mà nắm lấy. Nguyệt Thiền tiên tử áo trắng bay múa, trắng noãn tuyết cái cổ như thiên nga, kỳ thật rất tốt nắm lấy, hết thảy theo ý của hắn là được rồi. Hắn nhìn như hung tàn, nhưng đối với bên người người, lại so với ai khác đều tốt. Bà lão hơi kinh hãi, tiếp lấy trầm giọng nói, cho nên liên quan tới đánh cược, vô luận kết quả như thế nào, ta đều đã đứng ở bất bại nơi, bởi vì đều có thể tiếp cận hắn. Chỉ khi nào thua, hắn có thể sẽ đề cập quá phận yêu cầu. Nguyệt Thiền cười một tiếng, nói không nên lời là tự diễu còn là tự tin, có thể quá đáng như thế nào. Nếu như hắn nghĩ sớm đã đạt được Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo nơi ở, Chizuru Kagura tự nhiên đã sớm an bài thỏa đáng, là một gian u tĩnh phủ đệ, bên trong người hầu cùng công trình đầy đủ mọi thứ. Sư phụ, người không phải xem thấu nữ đại hung quỷ kế sao, vì cái gì còn muốn giúp nàng giết người? Thạch Hạo không hiểu mà hỏi thăm. Tần Trường Phong nói, đó là bởi vì vi sư có hàng phục năng lực của các nàng, cho nên không sợ, mà ngươi lại không được, bởi vì còn nhỏ, rõ chưa? Vậy ngươi phía trước vì cái gì lại cố ý xa lánh? Cái này gọi dục cầm cố túng, ngươi không thấy ta càng là bài xích, nàng thì càng chủ động tới gần sao? Nói như vậy, sư phụ ngươi chẳng phải là đối nàng có ý tứ? Sai, vì sư cái này vẻn vẹn chỉ là đối với mỹ hảo sự vật bản năng hướng tới cùng thưởng thức mà thôi, cùng tình cảm không quan hệ. Tần Trường Phong mặt ngoài vô cùng nghiêm túc nói, hắn đương nhiên sẽ không kết thân yêu đồ đệ nói mình là mưu đồ người ta bổ thiên thuật cùng đôi thân tu luyện công pháp, đồ đệ cùng đồ đệ cũng là có khác biệt. Tỷ như còn tại phong vân bên trong đông thủ, Tần Trường Phong có thể không giữ lại chút nào, đem nhất âm u một mặt bày ra, mà Thạch Hạo lại khác biệt, bao nhiêu phải chú ý giữ gìn một chút chính mình quang minh vĩ ngạn hình tượng. Nào biết Thạch Hạo nghe lại lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, đáng tiếc, ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều một vị sư nương, lại sinh một cái tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội đâu. Như thế ta liền có thể dẫn bọn hắn uống sữa thú, móc tổ chim, trộm linh dược. Tần Trường Phong càng nghe mặt càng đen, cho đến cũng không còn cách nào chịu đựng, một cước đạp đi ra. Đã thấy tiểu tử này mấy năm không gặp, thật đúng xưa đâu bằng nay. Phất tay vung lên, mở ra một đạo thứ nguyên chi môn. Về sau vừa lui thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tránh khỏi, sau đó tại Tần Trường Phong bên trái xuất hiện, nụ cười trên mặt rất là đắc ý. Ngoại trừ Thiên Long Thánh Ấn cùng Chiến Thần Bất Diệt Công bên ngoài, Tần Trường Phong cũng chỉ truyền tinh thần hắn truyền tống. Cái này một môn kỹ năng ban đầu tu luyện yêu cầu là cao nhất. Năm đó bởi vì tinh thần không đủ một mực không luyện được. Bây giờ nhìn lên tới cũng đã xe nhẹ đường quen. Thượng thương chi tử quả nhiên không phải tầm thường. Sau 10 ngày ngươi đánh với Thạch Nghị một trận, có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong không tiếp tục truy đánh, lời nói xoay chuyển, đổi chủ đề, cùng một cái 12 đến 13 tuổi tiểu thí hài thảo luận mỹ nữ. Luôn có điểm cảm giác là lạ. Thạch Hạo thu hồi cười đùa tí tửng, chăm chú đứng lên, trầm tư nói, chúng ta đều là minh văn cảnh, nhưng hắn khẳng định so ta tiến vào đến sớm, cho nên cảnh giới bên trên ta chênh lệch hắn một bậc. Nhưng bảo thuật thần thông bên trên, ta có lòng tin nghiền ép hắn. Tần Trường Phong kinh ngạc, hắn là trời sinh thần nhân trọng đồng giả, trong cơ thể lại có ngươi chí tôn cốt. Ngươi cũng dám nói tại bảo thuật bên trên nghiền ép hắn. Thạch Hạo cười, ngạo nghễ nói, ta có tam thiên giới cùng thế hệ xưng hùng, đánh cho thiên kiêu không dám gọi tấm sư phụ. Hắn có sao? Tần Trường Phong con ngươi mở to, thật không nghĩ tới mấy năm này hắn chẳng những thực lực tăng nhiều, liền ngay cả vuốt mông ngựa tiêu chuẩn cũng nước lên thì thuyền lên. Lý là như vậy cái lý. Nhưng chúng ta chiến lược bên trên có thể xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên lại muốn coi trọng. Tần Trường Phong ho khan hai tiếng, nói, cho nên vi sư chuẩn bị lại truyền cho ngươi một môn vô thượng bảo thuật. Là cái gì? Huyết kiếp chi đồng sao? Không đợi hắn nói xong, Thạch Hạo lập tức kích động đứng lên, từng gặp huyết kiếp chi ấn uy năng hắn. Đối với cái này từ đầu đến cuối tâm tâm niệm niệm. Bất quá Tần Trường Phong để hắn thất vọng, lắc đầu nói, không phải, huyết kiếp chi đồng tu luyện yêu cầu cực cao, lại là trước tổn thương mình sau đả thương người bảo thuật. Lấy ngươi bây giờ thân thể tu luyện, còn có chút miễn cưỡng, vì sư truyền cho ngươi chính là côn bằng bảo thuật một loại hóa dụng. Tên là côn bằng bảo bình ấn. Này ấn tuy không côn bằng biến hóa chi năng, nhưng lại cực lớn tăng cường uy lực pháp thuật. Cái này côn bằng bảo bình ấn, dĩ nhiên chính là Tần Trường Phong lấy côn bằng bảo thuật làm cơ sở, lại dung nhập hỏa kim tộc hỏa kim bảo bình ấn áo nghĩa về sau, dung hợp mà thành hoàn toàn mới kỹ năng. Côn bằng bảo thuật bản thân mênh mông vô cùng, có thể diễn hóa côn bằng hai hình, trường âm dương diễn biến tinh diệu, ở trong chứa đại hải vô lượng thái âm cùng bầu trời vô tận thái dương chi lực, lại có thể phát huy côn bằng cực nhanh, mặt khác căn cứ tự thân cảm ngộ khác biệt, còn có thể tự hành sáng tạo ra rất nhiều tán thủ tuyệt kỹ, như là thái dương quyền, thái âm trường, thập vạn thần vũ hóa kiếm lô, kim tuyền ba văn công, thanh thiên bằng thuật, huyễn bằng thuật, đại hải vô lượng vân vân. Cho nên một thức này bảo thuật áo nghĩa thực sự hùng hồn khó lường. Tần Trường Phong lấy trong đó côn bằng hai hình cùng âm dương diễn biến tinh nghĩa làm cơ sở, thôi diễn ra kỹ năng, sau đó đem hỏa kim bảo bình ấn bảo bình tinh túy dung nhập, liền xuất hiện trước mắt côn bằng bảo bình ấn. Này ấn đặc điểm lớn nhất là ngưng kết bảo bình về sau, liền có thể như lúc trước hỏa kim đằng nhất triệu hoán hỏa diễm khác nhau tạo thành thần cầm đồng dạng, dùng đủ loại năng lượng triệu hồi ra tương ứng côn cùng bằng. Lực lượng thuần dương diễn hóa thành bằng, lực lượng thuộc âm thì diễn hóa thành côn, như là thái dương hỏa bằng, bạo liệt lôi bằng, huyền âm băng côn, phệ hồn quỷ côn vân vân. Đồng thời, tu luyện tới cực hạn về sau, cũng có thể giống hỏa kim đằng nhất đem rất nhiều hỏa diễm dung hợp vì nghiệp hỏa đồng dạng, tiến hành cực hạn va chạm thăng hoa, thậm chí âm dương dung hợp, diễn hóa vô lượng quá sơ. Quy lực như thế nào? Từ môn này kỹ năng chỉ trải qua một lần dung hợp, liền đã đạt đến truyền thuyết phẩm cấp, liền có thể thấy một lốm đốm. Một môn truyền thuyết cấp kỹ năng, chỗ tinh diệu tự nhiên không phải cái này nói phiên ngữ liền có thể hình dung. Trừ cái đó ra còn có các loại diệu dụng, tỉ như bảo bình bản thân cũng có thể xem như đồng dạng uy năng cái thế vũ khí. Tại trước mắt Tần Trường Phong mà nói, một thức này bảo ấn ưu thế lớn nhất ở chỗ, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể thông qua bảo bình liên tục không ngừng triệu hoán ra côn cùng bằng, hình thành dòng lũ, trực tiếp đem địch nhân bao phủ. Trình độ lớn nhất phát huy hắn có thể từ bản mệnh tinh mượn dùng cơ hồ vô tận năng lượng sở trường. Cái này, côn bằng bảo thuật lại còn có thể có dạng này diễn hóa. Vẻn vẹn đạt được tầng thứ nhất áo nghĩa về sau, Thạch Hạo liền triệt để chấn kinh. Trước đó, hắn tối đa cũng chỉ có thể triệu hồi ra một cái côn bằng. Hiện tại hóa thành bảo bình về sau, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể triệu hoán hai con trở lên. Trong đó chênh lệch rõ ràng, ngươi côn bằng thuật sớm đã tiểu thành. Ta tin tưởng loại biến hóa này đối với ngươi mà nói. Thời gian 10 ngày đủ để lĩnh ngộ. Tần Trường Phong vỗ vỗ vai của hắn, sau đó rời phòng. Đây là Tần Trường Phong chuẩn bị cho Thạch Hạo sát chiêu, cũng là hoàn thành trong vòng 5 chiêu bại Thạch Nghị cam đoan. Cùng lúc đó, Thạch Quốc Hoàng Đô, hai thì tin tức kinh người nhanh chóng truyền bá ra, khiêu khích sóng lớn ngập trời. Một cái là Thạch Nghị trở về, từ Bổ Thiên Các Thượng Cổ Thánh Viện bên trong xuất quan. Cả nước xôn xao, Hoàng Đô đám người tâm trạng khó mà bình tĩnh. Trọng Đồng Giả cứ như vậy đột ngột trở về, biểu thị hắn công hành viên mãn, bây giờ sẽ lớn đến mức nào thành tựu. Một cái khác thì là năm đó bị đoạt đi chí tôn cốt hài tử cũng tại sư tôn dẫn đầu dưới trở lại Hoàng Đô, cũng hào ngôn trong vòng 5 chiêu bại Thạch Nghị, toàn bộ hoang vực, thậm chí hạ giới bát vực tất cả đều oanh động. Bởi vì cái này hài tử sư tôn rất khó lường, ngay cả Bổ Thiên Giáo tiên tử đều tự hạ thấp địa vị bái phòng. Cũng tại trong lời nói thừa nhận đối phương cường thế, nhân vật bậc này đệ tử, há lại sẽ là chờ nhàn. Nhưng đối với 5 chiêu bại Thạch Nghị, đám người vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, cho rằng cái này không có khả năng. Hảo đệ đệ của ta, ta trở về, ngươi ở đâu? Ngay tại ngày đó, Thạch Nghị tại Hoàng Đô phát ra thanh âm như vậy, như thế lời nói dẫn phát sóng to gió lớn. Trọng Đồng Giả xuất thế, đem quyết đấu một cái khác thiếu niên chí tôn. Cái này giống như là một cỗ cuồng bạo, nhanh chóng quét sạch trên trời dưới đất. Trọng Đồng tên chấn động thiên hạ, hắn thiên phú dị bẩm đã sớm bị người đời biết, danh xưng thượng cổ thần nhân chuyển thế, có cái nào có thể sánh vai, ai cùng tranh phong. Bây giờ hai đại thiếu niên chí tôn lại muốn khai chiến, dẫn phát người đời bàn luận sôi nổi, quả thực là sôi trào. Có người mẫn cảm phát giác được, trận này thiếu niên chí tôn chiến đã không chỉ là Vũ Vương phủ nội vụ, càng phảng phất khiên động toàn bộ Thạch Quốc, thậm chí là hoang vực khí vận. Thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chuẩn bị, muốn mượn một trận chiến này mưu đồ. Mãnh liệt mạch nước ngầm tại không tiếng động khuấy động. Không cần 5 chiêu, 3 chiêu bại ngươi dư xài. Không có trước tiên đợi đến Thạch Hạo đáp lại, Thạch Nghị lần nữa tại Vũ Vương phủ phát ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy một cỗ tự phụ cùng miệt thị chi ý. Kết quả, trả lời hắn là một ngón tay, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một tôn thần linh giấu ở cao thiên, vẻn vẹn đem một ngón tay nhô ra, trấn áp mà xuống, tay kia chỉ phía trên, làn da đường vân có thể thấy rõ ràng, vô cùng chân thực. Có ngũ sắc thánh quang vờn quanh, một chỉ đem Vũ Vương phủ nghiền nát một mảng lớn. Đúng vậy, không có nhằm vào Thạch Nghị cùng Vũ Vương phủ, mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thạch Nghị mẫu tộc Vũ tộc. 10 ngày sau hết thảy tự có kết quả, còn dám nói nhiều một câu, diệt Vũ tộc toàn tộc. Tần Trường Phong ngồi ở trong phủ đệ, bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ Hoàng Đô. Đây là một loại cực điểm trào phúng uy hiếp, trần trụi, không chút nào nể tình. Vũ tộc cùng Thạch Nghị đều là kinh sợ cùng khuất nhục, nhưng ở một ít tồn tại khuyên giải dưới, vẫn như cũ nhịn xuống, lẳng lặng chờ đợi 10 ngày sau quyết đấu ngày đến. Chỉ là đối với một trận chiến này, mọi người không khỏi càng thêm chờ mong. Liền ngay cả thượng giới đều có chỗ nghe thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.